Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790, chương 797. Ích giới chi khí, vạn vật mẫu đỉnh. Đứng ở bát trọng bảo khuyết cùng cửu trọng bảo khuyết liên tiếp điểm. Hai tay Bạch Mi ôm ngực, trầm ngâm ngắm nhìn trước mắt này tòa phủ đầy sặc sỡ năm tháng vết tích cửa gỗ. Nhìn chằm chằm cửa gỗ nhìn nửa ngày, Bạch Mi đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, một tiếng kéo kẹt nhẹ vang lên. Này tòa canh giữ đại diệu kim khuyết đệ cửu trọng bảo khuyết cửa gỗ lại cứ như vậy, Bạch Mi cho một hạ đẩy ra. Quả nhiên là như vậy, nâng trán lắc đầu. Ở đi tới nơi này phiến trước cửa gỗ, Bạch Mi cũng rất kinh ngạc phát hiện bảo vệ đệ cửu trọng bảo khuyết cửa gỗ, hắn lại không phát hiện được một chút khí tức. Bắt đầu Bạch Mi còn tưởng rằng là này trên cửa gỗ cấm chế tài nghệ cực cao, đã đạt tới ẩn ở vô tướng cảnh giới. Nhưng là khi Bạch Mi tỉ mỉ kiểm tra qua này phiến cửa gỗ, trải qua nhiều lần dò xét sau, Bạch Mi không khỏi không thừa nhận, trước mắt này tòa cửa gỗ vẫn thật là một cánh bình thường đại môn, phía trên ngay cả một chút xíu cấm chế gia trì cũng không có. Cũng vậy, có liên quan đào vị này sống cổ thánh trấn thủ, hơn nữa thiên địa thập phương phong tuyệt đại trận đại trận. Này cửu trọng bảo khuyết còn cần gì cấm chế phong ấn? Đối với có thể xông qua bát trọng bảo khuyết người đến, bày bất kỳ cấm chế gì phong ấn cũng bất quá là phí công trang sức thôi, một chút thực tế chỗ dùng cũng sẽ không có. Đẩy cửa gỗ ra, Bạch Mi bước đi vào này đại diệu kim khuyết cuối cùng nhất trọng, kim thánh huyền khung khuyết. Bước vào kim thánh huyền khung khuyết chung, một cổ lạnh như băng trung lộ ra thanh đạm mùi vị siết chặt Bạch Mi trong lỗ mũi. Nhìn đen ngòm một mảnh kim thánh huyền khung khuyết, Bạch Mi nhẹ phun một ngụm khí. Màu xanh thảm nam minh ly hỏa bay ra, đem ngăm đen bảo khuyết chiếu sáng. Nguyên lai đây chính là đại diệu kim khuyết trong chân quý nhất bảo tàng a. Ánh mắt sáng quắc nhìn cửu trọng bảo khuyết trong cất giấu vật quý giá. Bảo vật, khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch. Dị tộc cổ thánh đem món đồ này vững vàng giấu ở đại diệu kim khuyết chỗ sâu nhất, hiển nhiên là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng là bởi vì nói rõ món đồ này cực đoan quý báu. Đưa tay nhẹ nhàng bốc lên một đoàn thanh hoàng sắc vật chất, Bạch Mi ngửa cổ đem ăn vào. Một cổ nặng nề bồi bổ vạn vật lực lượng nhất thời ở Bạch Mi trong cơ thể vựng nhuộm mờ, để cho Bạch Mi cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có an ổn cảm giác. Thứ tốt, không trách các dị tộc dám can đảm trộm đi Vân Du bốn phương tiên quan vũ khí, bày thâu thiên đại trận ăn cắp chúng ta tộc thiên mệnh đại vận. Có này vạn vật mẫu đỉnh, cũng không trách cho bọn họ to gan lớn mật. Chắp tay ngước nhìn trước mắt một người cao chừng 9 trượng cửu, chiều rộng 3 trượng tam, ba chân mà đứng, thân minh núi đồi tinh hà, tẩu thú phi lân đại đỉnh. Chỉ chẳng qua là lấy nhìn chăm chú vị này cổ xưa đỉnh, Bạch Mi liền có thể cảm nhận được một cổ lâu đời lịch sử nặng nề cùng sông tới mặt to lớn đánh vào. Phảng phất bây giờ đang ở trước mặt Bạch Mi cũng không phải là một chiếc đỉnh, mà là toàn bộ vạn giới. Vạn vật mẫu đỉnh, ở vạn giới truyền lưu tối lịch sử cổ xưa ghi lại chung, vạn giới lúc ban đầu nguyên hình chính là một người ba chân mà đứng cổ đỉnh. Vị này đỉnh có ba chân mới bắt đầu bị băng bó bọc ở nhất phiến trong hỗn độn, bao quanh cực hạn hắc ám cùng tĩnh mịch. Ở trong hỗn độn, đỉnh có ba chân nội bộ dần dần nảy sinh một cổ mang bầu vạn vật, diễn hóa vạn vật lực lượng. Cổ lực lượng này ở trong đỉnh càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng tràn đầy, cho đến có một ngày bên trong đỉnh vạn vật lực lại cũng thịnh bày. Từ đỉnh có ba chân chung ầm ầm nổ lên, đem bao quanh đỉnh có ba chân hỗn độn cũng cùng mở ra. Hỗn độn mở phân, vạn vật diễn hóa, vạn giới liền từ lúc này sinh ra, mà coi như vạn giới mới bắt đầu người tạo lập, đỉnh có ba chân tung tích lại không có ai biết. Bất quá phần lớn người đều cho rằng, mang bầu vạn vật lực ba vị đỉnh, đã hủy ở vạn vật lực cùng hỗn độn va chạm trong lúc nổ tung, đã sớm tan thành mây khói. Sau đó vi tôn danh hiệu này tòa mở ra vạn giới đỉnh có ba chân. Vạn giới sinh linh liền đem kỳ tôn vị vạn vật mẫu đỉnh. Ở một ít phi thường cổ xưa trong chủng tộc, thậm chí sẽ căn cứ bên trong tộc tư liệu lịch sử, đúc vạn vật mẫu đỉnh tượng nắn, cúng tế tham bái. Truyền thuyết vị này đỉnh có ba chân hủy ở vạn giới mở ra trong nháy mắt. Bây giờ đến xem, quy tắc này tin đồn hiển nhiên không đúng, nhưng là vạn giới mở ra uy lực, cũng không phải là không có đối với vị này mẫu đỉnh tạo thành tổn thương. Truyền tới vạn vật mẫu đỉnh phía sau, một đạo nhìn thấy giật mình, cơ hồ phải đem toàn bộ vạn vật mẫu đỉnh tách ra to lớn vết rách, giữ tợn hình ngang vạn vật mẫu đỉnh trên. Bất quá theo Bạch Mi Tử quan sát kỹ, vị này mẫu đỉnh chính ở liên tục không ngừng chế tạo vạn vật lực, tu bổ tự thân tổn thương. Bạch Mi phỏng chừng, vạn giới mở ra lúc lực bộc phát đo, mặc dù không có đem vạn vật mẫu đỉnh hoàn toàn hủy diệt, nhưng là chênh lệch không xa. May mắn còn sót lại vạn vật mẫu đỉnh, qua nhiều năm như vậy một mực yên lặng mặc sử dụng vạn vật lực tu bổ thân mình, cũng không biết dùng bao nhiêu năm mới đem mình tu bổ thành bây giờ bộ dáng này. Bước đi tới vạn vật mẫu đỉnh phía dưới, Bạch Mi đưa tay vớt lên trong khe thổi phồng vạn vật lực. Chỉ thấy Bạch Mi trong lòng đọc nhúc nhích, trong tay thanh hoàng sắc vạn vật lực ngay sau đó bắt đầu chậm rãi biến hóa. Không cần thiết chốc lát liền biến thành một quả chớp động kiếm hình đạo văn đại đan, tròn vo nằm ở Bạch Mi lòng bàn tay. Vạn vật mẫu khí, sinh diễn vạn vật, chành trong tay kiếm đạo đại đan. Bạch Mi không cần ăn vào, liền có thể cảm nhận được trong đó dâng trào sục sôi lực lượng cường đại, cơ hồ có thể so với một người đạo giới cảnh tạo vật chủ. Vạn vật mẫu đỉnh chính là diễn hóa vạn giới hết thảy căn nguyên khí. Bên trong đỉnh vạn vật mẫu khí chính là loại lực lượng này cụ thể biểu hiện. Tay cầm vạn vật mẫu khí, người sử dụng trong lòng nghĩ cái gì, vạn vật mẫu khí liền có thể diễn hóa thành cái gì. Mới vừa Bạch Mi nâng lên vạn vật mẫu khí, thầm nghĩ nếu phải tăng cường chính mình tu vi, vì vậy vạn vật mẫu khí liền nhanh chóng diễn hóa thành một quả có thể gia tăng Bạch Mi tu vi kiếm đạo đại đan. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Mi một chút minh bạch, dị tộc những bí mật kia vũ khí, cùng với có thể từ bên trong dòng sông thời gian mò vớt lịch sử cựu vật bí pháp, thậm chí còn có thể ăn cắp nhân tộc thiên mệnh đại vận thâu thiên phương pháp, là từ nơi nào tới. Rất hiển nhiên, dị tộc những thứ này, tất cả đều là sử dụng vạn vật mẫu khí biến hóa ra. Chỉ bất quá bởi vì vạn vật mẫu đỉnh bị tổn thương nghiêm trọng, phần lớn vạn vật mẫu khí đều bị mẫu đỉnh dùng làm tu bổ thân mình tổn thương, cho nên dị tộc có thể lấy dùng vạn vật mẫu khí phi thường có hạn. Đây cũng là tại sao dị tộc không có trực tiếp vận dụng tửu lượng cao vạn vật mẫu khí, trực tiếp làm cho mình trở thành vạn giới chi chủ, duy nhất đoạt đi nhân tộc toàn bộ thiên mệnh đại vận. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị đem này tòa vạn vật mẫu đỉnh toàn bộ kháng đi mang về Thục Sơn, để cho dị tộc tức hộc máu lúc lại phát hiện, này tòa đại diệu kim khuyết lại là theo vị này vạn vật mẫu đỉnh xây lên. Cả tòa đại diệu kim khuyết đã cùng vạn vật mẫu đỉnh nối thành nhất thể. Bạch Mi nếu như muốn đem vạn vật mẫu đỉnh mang đi, như vậy nhất định tu đem toàn bộ đại diệu kim khuyết cũng cùng mang đi. Những dị tộc này não sức chứa, tựa hồ có hơi không quá đủ dùng a. Cao mày nhìn cùng đại diệu kim khuyết nối liền thành một thể vạn vật mẫu đỉnh, Bạch Mi nhún nhún vai đi tới vạn vật mẫu đỉnh bên dưới, nâng lên một đại một dạng vạn vật mẫu khí,